Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, ngăn ta người. Giết không tha, Lão Minh, người yên tâm, Ô Mông liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, đợi ta gặp lại sau cha ta, tất nhiên sẽ không quên ngươi. Nghe vậy, Cao Dương Minh nụ cười trên mặt càng tăng lên 3 phần. Đem Lam Điệp như thế một cái nũng nịu đại mỹ nhân đưa ra ngoài, còn bốc lên đắc tội Tu La Bang nguy hiểm, liền vì câu nói này. Đi, nhị công tử bên này đi. Cao Dương Minh lúc này tại phía trước dẫn đường, Ô Mông đi sát đằng sau. Sau lưng Ô Mông ngoài 10 trượng, 4 tên thiếp thân tùy tùng cũng đi theo. Trên đường đi không người dám ngăn cản, thế mà không cảm ứng được Lam Điệp. Ô Mông nguyên thức tản ra, chân mày hơi nhíu lại, cực kỳ hiển nhiên, tại Cao Dương gia tộc cái này phủ thượng là có một loại nào đó ngăn cách nguyên thức dò xét bảo bối. Một lát sau, Ô Mông đi theo Cao Dương Minh đi vào lầu chính bên cạnh một tòa u tĩnh tiểu viện. Đang tính gõ cửa tiến vào thời điểm, lại nghe được một trận chén bàn rơi đất ngã xuống thanh âm. Lại thêm còn có rõ ràng đè nén phẫn nộ thanh khiển trách thanh âm truyền đến. Các ngươi rốt cuộc muốn vây nhốt ta tới khi nào? Đều 10 ngày. Điệp tiểu thư, chúng ta cũng là hạ nhân, xin đừng để chúng ta khó làm. Cho ta gọi Cao Dương Minh lão. Thất phu kia đến. Cao Dương Minh trên mặt nổi lên ngươi hiểu thần sắc, đưa tay chỉ tiểu viện. Sau đó nhẹ giọng tại Ô Mông bên tai nói ra. Nhị công tử, vậy ta liền cáo lui. Tốt, tốt. Ô Mông liền nói. Ước gì Cao Dương Minh mau chóng rời đi, ít tại cái này vướng bận, bây giờ đã biết được địa phương, người còn không gặp, chỉ là nghe thanh âm này liền gọi hắn xương cốt đều xốp giòn. Nữ tử âm có tam phẩm vì thường, dịu dàng hoặc thanh thúy, nhị phẩm vì tốt, như ngân châu rơi khay ngọc, thấm người tim gan, nhất phẩm vì tuyệt, không cốc u lan, càng hơn trích tiên rơi phàm trần, nhất phẩm. Nhất phẩm a, Ô Mông lẩm bẩm nói, cả một bộ chư ca tướng, chỉ kém không lưu chảy nước miếng. Ai, nương theo lấy một đạo thanh lãnh tiếng hò hét âm, u tĩnh tiểu viện đại môn mở ra, Lam Điệp cất bước đi ra, nàng màu lam nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác màu trắng sa y, lộ ra đường cong duyên dáng cổ hoa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh. Váy bước điệp điệp như tiết nguyệt quang hoa lưu động nhẹ tà tại đất. Sắn dĩ 3 thước dư. 3 búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên. Đầu cắm màu lam hồ điệp châm. Một sợi tóc xanh rũ xuống trước ngực. Mỏng thi phấn trang điểm. Chỉ tăng nhan sắc. Hai gò má bên cạnh như ẩn như hiện đỏ phi cảm giác tạo nên một loại thuần cơ như cánh hoa kiều nộn. Đáng yêu. Cả người tựa như theo gió bay tán loạn hồ điệp. Lại như thanh linh sáng long lanh băng tuyết, Ô Mông cả người đều mơ hồ, nghĩ Ô Mông cả đời cầu thả bụi hoa, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, nhưng lại cũng chưa thấy như thế tuyệt sắc. Tại nhìn thấy Lam Điệp một nháy mắt, Ô Mông dưới thân áo bào có chút rung động, chỉ gặp hắn cả người run run như run rẩy, lập tức một cỗ mùi tanh khuếch tán ra đến, vậy mà trực tiếp tước vũ khí. Ô Mông hồn nhiên không hay, kinh ngạc nhìn qua Lam Điệp, nói mê nói, nhất phẩm, không, tuyệt phẩm a, ở đâu ra đăng đồ tử? Lam Điệp lông mày đứng đấy, mặt nạ xương lạnh, một mặt chán ghét liếc nhìn Ô Mông một chút. Đối với Ô Mông, Lam Điệp cũng không nhận ra, bất quá nàng cũng là băng tiết người thông tuệ, có thể vào lúc này xuất hiện tại Cao Dương trong phủ, nghĩ đến cũng không phải người thường. Cho nên tại quát lớn một câu sau liền trở lại trong nội viện. Sau đó liền muốn đóng cửa. Ô Mông như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng liền muốn tiến viện. Mà đi theo Ô Mông mà đến 4 tên tùy tùng thấy thế, trực tiếp bạo lướt lên trước. Tại Lam Điệp còn chưa đóng cửa thời điểm, cậy mạnh đem cửa vặn bung ra. Cút. Lam Điệp rốt cuộc không che giấu được lửa giận trong lòng, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngọc thủ siết chặt chuôi kiếm, quán chú nội tức bỗng nhiên vạch một cái. Hưu, huyết quang bắn ra, một tùy tùng tay phải còn chưa tới kịp thu hồi, bị Lam Điệp một kiếm chặt đứt. Làm điệp thời gian tu hành mặc dù ngắn, nhưng người máu xanh thiên phú nghịch thiên, 20 năm tả hữu cũng đã là vấn đỉnh đỉnh phong. Đổi thành canh kim đại lục nói chuyện liền là giám sát sứ cấp bậc. A, tốt một thớt liệt ngựa cái. Bất quá ta thích, Ô Mông giật mình, nhưng rất nhanh liền nhìn ra Lam Điệp thực lực cùng nó một tùy tùng tại sàn sàn với nhau. Lúc trước kia tùy tùng cũng là ăn vội vàng không kịp chuẩn bị thua thiệt. Bây giờ bốn tên tùy tùng hô nhau mà lên, nhất định có thể thắng chi. Lên cho ta, muốn sống, không cần thiết đả thương mỹ nhân. Ô Mông liên tục hạ lệnh, tới đồng thời, cách này ngoài 10 dặm một đầu nối thẳng Cao Dương Minh phủ đệ trên quan đạo. Một thớt thuần bạch sắc tượng long ngựa điên cuồng lao vụt, mang theo một cỗ gió lốc bay thẳng Cao Dương phủ. Tượng long ngựa đang gầm thét, những nơi đi qua, cát bụi đầy trời, dừng lại, các hạ người nào, nhưng có thiệp mời. Khoảng cách Cao Dương Minh phủ đệ tới gần, hai hàng thủ vệ thấy thế, lập tức rút ra binh khí nghiêm nghị quát hỏi, nghênh đón bọn hắn chính là một thanh đao. Sáng như tiết đào quang vạch ra một vòng thê lãnh độ cong. Giơ tay chém xuống lúc, hai hàng đầu lâu trực trùng vân tiêu. Máu tươi tại buổi chiều mặt trời chói lọi hạ huy sái. Kia hai hàng thủ vệ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tất cả đều bỏ mình. Xôn xao tương đương trước phủ đệ không ít vệ binh tuần tra thấy thế. Tất cả đều sắc mặt đại biến. Có thích khách? Không được. Ngăn lại hắn. Lập tức, trước phủ đệ tính ra hàng trăm vệ binh bắt đầu chuyển động. Người người nhốn nháo, vô số vệ binh dẫn theo binh khí. Khí thế hùng hổ hướng Tiêu Mặc vây quanh mà tới. Bá, bá, bạch. Tiêu Mặc liên tiếp xuất đao. Những thủ vệ này thực lực nhiều lắm thì tế cốt cấp độ. Căn bản ngăn không được Tiêu Mặc đại đao mảy may. Một đao rơi xuống, liền dẫn đi mười mấy đầu sinh mệnh. Tượng long ngựa điên cuồng trào lên. Những nơi đi qua, như qua chỗ không người. Không được, người này thực lực cực mạnh. Sợ là không thua thống lĩnh cấp. Nhanh bẩm báo tộc trưởng. Vòng vây Tiêu Mặc thủ vệ quân lính tan rã. Đều là một mặt vẻ hoảng sợ. Không ít người tinh mắt đã bắt đầu chạy trốn. Cũng có một chút thủ vệ bước nhanh thẳng đến trong phủ. Tới đồng thời, trong phủ đệ tầng cao nhất trong đại sảnh. Cao Dương Minh cũng phát hiện trước phủ đệ dị trạng, bất quá lấy hắn nguyên thức nhưng cũng không cách nào phát hiện Tiêu Mặc. Chỉ có thể nhìn thấy điên cuồng chạy vội tượng long ngựa cùng chạy tán loạn thủ vệ. Chuyện gì xảy ra? Cao Dương Minh trong lòng run lên. Nhưng vào lúc này, đại sảnh cửa bị đẩy ra. Một thủ vệ hốt hoảng xâm nhập, một mặt vẻ kinh hoàng đất nói ra. Tộc trưởng, có thống lĩnh cấp thích khách xâm nhập. Thống lĩnh cấp, Cao Dương Minh sắc mặt biến hóa. Thống lĩnh cấp cường giả tại canh kim đại lục đã coi như là đỉnh tiêm phương diện. Như Cao Dương gia tộc tăng thêm Cao Dương Minh bạch mình tại bên trong. Thống lĩnh cấp cường giả cũng mới 4 vị. Theo ta đi xuống xem một chút. Cao Dương Minh âm thanh lạnh lùng nói. Bước nhanh mở cửa lớn ra. Thẳng đến dưới lầu. Hưu, trường đao hất lên. Một giám sát sứ cấp thủ vệ trung đội trưởng tại Tiêu Mặc một đao phía dưới. Toàn thân bị chỉnh tề đất một phân thành hai bổ ra. Máu đỏ tươi, màu trắng óc cùng ruột chảy một giọt. Bên cạnh vách tường đều nhuộm đỏ. Mà kia giám sát sứ tâm đèn ở bên cạnh nổi lên. Cũng rốt cuộc không dám lên trước. Nhìn về phía trên lưng ngựa Tiêu Mặc ánh mắt ẩn chứa vô tận hoảng sợ. Ngay cả Cao Dương Đồi đại nhân đều bị một đao chém đứt. Tối thiểu nhất cũng có thống lĩnh cấp thực lực. Trong phủ chỉ có tộc trưởng một thống lĩnh cấp cường giả tọa trấn. Vẫn còn tương lai, Tiêu Mặc ngồi ngay ngắn lập tức. Cái eo thẳng tắp, trường đao chỉ xéo thương thiên. Trên mũi đao còn tại nhỏ máu. Gầm lên giận dữ truyền khắp 10 dặm. Ta chính là Lam Điệp Chi Ca. Ngăn ta người giết không tha. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyency.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.